Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, một giây sau quái vật khổng lồ dựng người lên, há mồm cắn về phía tiểu rùa đen. Lúc này tiểu rùa đen đang ở trạng thái hình người, ở trước mặt quái vật sư tử, nhìn qua giống như một nhóc con, có thể bị quái vật u linh cắn nuốt bất cứ lúc nào. Ngô Mặc Thu không nhịn được lên tiếng hỏi, tiên sinh, tiểu rùa đen có thể bị gì hay không? Nếu không ta đi hỗ trợ. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm giữa sân, không chớp mắt nói. Yên tâm đi, tiểu rùa đen là long quy, có thể sánh ngang với phân thần cảnh. Tiểu gia hỏa này không phải hạng người đơn giản, chỉ là có chút nhát gan mà thôi. Có thể nỗ lực ra khỏi biển rộng, tranh đoạt mảnh nhỏ thiên trảm với yêu tộc trên lục địa, chắc chắn không phải là hạng người đơn giản. Advertisement, hơn nữa có lẽ thân phận của tiểu rùa đen ở trong tộc Long Quy không thấp, làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Còn con quái vật u linh khổng lồ kia, nhìn qua hung ác cường đại, nhưng lại yếu hơn, thân thể được đúc từ bùn, bản thân là cái thùng rỗng, thứ lợi hại chính là bản thân u linh. Ta muốn cho tiểu rùa đen phá hỏng thể xác của quái vật u linh, ép nó hiện ra chân thân. Đến lúc đó sẽ xem xét ước lượng u linh trong đầm lầy vân vụ là thứ gì. Vẫn là tiên sinh chu đáo, hy vọng tiểu rùa đen có thể đánh bại. À, Ngô Mặc Thu còn chưa nói xong, âm thanh hoàn toàn dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy tiểu rùa đen bị quái vật u linh nuốt vào bụng. Tiên sinh, Ngô Mặc Thu có chút sốt ruột, nhìn kỹ hãy nói, cắn nuốt một con long quy cũng phải tiêu hóa được mới được, nếu không chỉ có thể bị căng chết. Dương Bách Xuyên không lo lắng tiểu rùa đen, nói với Ngô Mặc Thu. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, một tiếng long ngâm vang lên từ trong cơ thể của quái vật u linh. Gào, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh của tiểu rùa đen. Gào, ngay sau đó là tiếng gầm rú hoảng sợ của quái vật vang lên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, ta đã nói mà, sẽ bị căng chết. Gào, gào, hai âm thanh thét dài liên tục vang lên. Tiếng kêu hoảng sợ là của quái vật rùa đen, còn tiếng kêu long ngâm rung trời là của tiểu rùa đen. Sau tiếng kêu thảm thiết của quái vật u linh, thân thể cao lớn của nó phủ đầy vết rách, sau đó các vết rách nổ tung. Hiển nhiên tiểu rùa đen đã dùng thủ đoạn nào đó, trực tiếp làm thân thể của quái vật u linh căng vỡ từ bên trong nó. Bịch, sau một tiếng va chạm nặng nề, thân thể cao lớn của quái vật u linh trực tiếp nổ tung, hóa thành bùn nhão. Một con long quy khổng lồ cao 3 mét lơ lửng giữa không trung. Thánh quang chợt lóe, hóa thành một đứa trẻ con 5-6 tuổi. Ha ha, đại ca, ta lợi hại chứ. Con quái vật này lại dám cắn nuốt ta trực tiếp làm nó căng chết. Tiểu rùa đen hóa thành hình người rừng trước mặt Dương Bách Xuyên, vô cùng đắc ý. Dương Bách Xuyên hơi nhíu mày, bởi vì hắn không nghĩ đến quái vật u linh lại bị tiểu rùa đen thu thập nhanh như vậy. Chính vì như vậy hắn mới nghĩ không thông, lẽ ra quái vật u linh không quá cường đại cũng không quá yếu, không đến mức chỉ ngưng tụ ra thể xác khổng lồ hù dọa người như vậy chứ. Hắn để tiểu rùa đen ra tay là muốn xem thủ đoạn của quái vật u linh như thế nào. Nhưng không nghĩ đến sẽ dễ dàng bị tiểu rùa đen đánh bại, nổ tan xác. Trong lòng suy tư, mày nhíu lại, đúng lúc này, tiểu rùa đen đang đắc ý đột nhiên kêu thảm thiết, hoảng sợ nói. A. Đại ca, ta bị lừa, quái vật u linh chui vào biển ý thức của ta. Đại ca, cứu, cách chương.